Vô địch thiên hạ, chương 1236, hải tộc quét cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Vương Thạch, đối với mình thù ý, Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc phóng tại tâm thượng, đến nỗi Vương Thạch tại sao lại đối bản thân thù ý, vấn đề này, sau đó sẽ chậm chậm hiểu rõ. Vương Thạch mang Hoàng Tiểu Long chờ người nghênh tiến sớm chuẩn bị xong phủ đệ. Phủ đệ cực xa hoa, cực khí phái, với lại linh khí cực nồng nặc, tuy rằng không thể so với tạo hóa thần quốc nhưng mà so với Hoàng Tiểu Long tại tạo hóa thành chúng thần phủ đệ linh khí còn nồng nặc thượng không thiếu. Hoàng Tiểu Long suy đoán, này Kim Luân thành lòng đất nên phong ấn ngũ phẩm cao giai linh mạch, với lại không dứt một điều, này phủ đệ bốn phía nên chính là linh mạch linh nhãn. Phủ đệ phủ viện rất nhiều, Hoàng Tiểu Long mỗi người an bài một cái độc lập sân. Với lại mỗi cái độc lập sân đều có độc lập cấm chế, này thuận tiện Hoàng Tiểu Long mọi người đang nhập môn đệ tử chi chiến trước có thể tĩnh tâm tu luyện. Hoàng Tiểu Long tại bản thân an bài sân đi một vòng, liền trở về bản thân gian phòng, mở ra sân cấm chế sau, lại đang bản thân gian phòng lần nữa bố trí một cái cấm chế, sau đó bắt đầu tu luyện. Hoàng Tiểu Long đã cổ thần tứ giai sơ kỳ đỉnh phong cực hạn, cảm giác mấy ngày nay liền có thể đột phá đến cổ thần tứ giai trung kỳ, sở dĩ, dự định mấy ngày nay bế quan không ra, một lần hành động đột phá cổ thần tứ giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long thôi động bốn đại thần hỏa, hỗn độn chi khí cuồn cuộn mà rơi, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, Hồng Mông Tử Long cùng Ngọc Nguyệt Thần Loa phân biệt tản ra trận trận tử mang cùng ngân nguyệt quang mang. Tam đại chí tôn thần cách quang mang càng tới càng óng ánh. Cứ như vậy, 5 ngày đã qua, ở bên trong phòng tu luyện Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn bị hỗn độn chi khí, hồng mông tử khí cùng nguyệt chi lực bao phủ. Đột nhiên, bao phủ Hoàng Tiểu Long hỗn độn chi khí, hồng mông tử khí cùng nguyệt chi lực như vậy cuộn sóng thông thường không ngừng phập phồng, tiếp theo cuồn cuộn cuối cùng, dường như sóng thần thông thường. Ầm ầm, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía hỗn độn chi khí, hồng mông tử khí cùng nguyệt chi lực đột nhiên nổ mở tới. Kinh người khí tức như hỏa hỏa bộc phát thông thường từ Hoàng Tiểu Long thể nội tuôn ra. Cổ thần tứ giai trung kỳ, bốn phía nổ tung hỗn độn chi khí, hồng mông tử khí cùng nguyệt chi lực tiếp theo toàn bộ bay ngược mà hồi. Bị Hoàng Tiểu Long đủ số thôn phệ sạch sẽ. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được, bởi Hoàng Tiểu Long mở ra sân cấm chế. Lại đang gian phòng bốn phía bố trí một cái cấm chế, sở dĩ, lần này đột phá cũng không làm kinh động cái khác người. Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra, đi tới giữa sân tu luyện thoáng cái kiếm thuật. Tức khắc đầy viện đều là kiếm khí. Những này kiếm khí, vậy mà như hơi nước thông thường, phiêu động tại sân chi nội. Với lại kỳ dị là, những này kiếm khí, vậy mà không có tiết lộ một điểm ra sân. Những này kiếm khí, khi thì mạnh mẽ, khi thì tế như tiểu vũ, khi thì cuồng bạo, khi thì nội liễm. Đột nhiên, những này kiếm khí ngưng tụ thành long, lại tán mà như hoa, nhiều đóa kiếm hoa không ngừng chán phóng. Rực rỡ chi cực, đây chính là Hoàng Tiểu Long mấy năm nay dùng tu la kiếm pháp làm cơ sở, mà kết hợp quỷ Phật Tông, bất tử thần Hoàng Cung, Man Thần Tông, Kim Long Môn còn có tạo hóa môn chờ các phái kiếm pháp mà cảm ngộ mới kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ này mới kiếm thuật cũng không có cái gì chiêu thuật mà là dung hợp Hoàng Tiểu Long đối thủy, hỏa, thổ, kim, mộc, phong, lôi chờ pháp tắc lĩnh ngộ, chỉ thấy tại sân chi nội không ngừng chán phóng nhiều đóa kiếm hoa đột nhiên một biến. Hóa thành khắp bầu trời kiếm vân cuồn cuộn. Kiếm khí đằng đằng sát khí, vậy mà có tiếng sấm động tĩnh. Lôi chủ hủy diệt chi lực, Hoàng Tiểu Long mới kiếm thuật cũng chủ yếu dùng hủy diệt vì chủ. Hoàng Tiểu Long thần lực thôi động kiếm vân nháy mắt một chướng, tiếp theo, lại đột nhiên nổ tung, hàng vạn hàng nghìn kiếm mang như thái dương thông thường, chiếu xạ cực diệu quang mang. Tu luyện hơn 2 giờ, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được, có chút thở dốc. Bộ này mới kiếm thuật thay đổi liên tục uy lực cực cường, nhưng mà cũng cực tổn hao thần lực. Hoàng Tiểu Long lấy ra vài mai tổ thần cấp thần đan, nuốt vào, điều tức vài phút thần lực khôi phục chín thành. Xem ra, đến thời gian muốn hướng tiểu nữ xin chỉ dạy thoáng cái lôi chi sinh lực mới được. Hoàng Tiểu Long tự nói, hắn bộ này mới kiếm thuật còn có khiếm khuyết, tuy rằng uy lực cực cường, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, nhưng mà lại thiếu khuyết sinh cơ. Tại Hoàng Tiểu Long xem ra kiếm thuật không chỉ có là dùng để sát nhân, còn phải dùng tốt tới cứu người mới được. Mà kim giác tiểu ngưu tử lôi, không chỉ có hủy diệt chi lực còn có thể diễn sinh sinh cơ. Đến thời gian, Hoàng Tiểu Long mới kiếm thuật có thể đạt được cứu người cảnh giới, như vậy tài tính tiểu thành. Ta nói Hoàng Huynh, ngươi cuối cùng cũng đi ra. Tiếng bước chân vang lên, liền thấy La Vận Kiệt vẻ mặt cao hứng từ bên ngoài đi vào. Hoàng Tiểu Long cười nói. Này Kim Luân Thành, chẳng lẽ lại có cái gì hảo tửu? Kim Luân Thành đích xác có hảo tửu, gọi huyết tửu. La Vận Kiệt cười nói. Nghe nói là dùng huyết hải chi thủy để luyện ra hơi nước, hơn nữa huyết hải chi trung huyết thảo, huyết linh chi chờ ủ rượu mà thành, bất quá Kim Luân Thành còn có so này huyết tửu càng nổi danh là Kim Luân Châu. Kim Luân Châu, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, La Vận Kiệt gật đầu. Này Kim Luân Châu chính là Kim Luân Thành thành ngoại không viễn xứ một tọa đặc thù hỏa sơn phun ra thiên địa linh châu, sau khi dùng, không chỉ có thể đề thăng thực lực còn có thể rèn luyện bản thể cường hóa thần hồn. Ngươi biết Kim Luân Thành vì sao quanh năm tứ quý đều tụ tập nhiều cường giả như vậy? Những cường giả này, đều là vì Kim Luân Châu mà đến. Hoàng Tiểu Long đạo, La Vận Kiệt cười nói. Không sai, bọn họ đại bộ phận cũng là vì Kim Luân Châu mà đến, mấy ngày nay, đúng lúc là hỏa sơn phun trào Kim Luân Châu thời kỳ chúng ta đúng lúc gặp phải, vận khí không tệ. Này Kim Luân Châu, đối tổ thần cường giả cũng có dùng. Hoàng Tiểu Long hỏi, này thật không có, La Vận Kiệt lắc đầu. Chỉ đối tổ thần dưới cường giả mới hữu dụng, bất quá, riêng là có thể cường hóa thần hồn này một công hiệu liền đủ để cho chúng cổ thần cường giả động lòng. Tiếp theo, La Vận Kiệt liền kéo Hoàng Tiểu Long ra sân, thẳng chạy miệng núi lửa mà đến. Nếu này Kim Luân Châu có tăng cường thần hồn chi hiệu, Hoàng Tiểu Long cũng muốn đi xem, bất quá, hắn hiện tại có Ngọc Nguyệt Thần Loa cho nên đối với này Kim Luân Châu ngã không có như vậy tha thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, La Vận Kiệt cùng Hoàng Tiểu Long nói, này Kim Luân Châu, hàng năm cũng chỉ phun trào 3-4 ngày, đại khái chỉ có 1 vạn mai, sở dĩ, một ít cường giả nhận được sau, cũng chỉ dùng để tu luyện dùng, coi như là có tiền, cũng rất khó mua được này Kim Luân Châu. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long hai người liền đi tới miệng núi lửa phụ cận. Đi tới thời gian, người ta tấp nập, mỗi tông các phái cường giả đều có không ít còn là cổ thần cao giai. Hoàng Tiểu Long cùng La Vận Kiệt hai người tìm một cái tương đối mênh mông phương vị, đứng vững. Hoàng Tiểu Long thần thức đảo qua, ở trong đám người phát hiện Chu Húc, Đàm Lâm, bên cạnh hai người, còn đi theo Trần Khai, Trần Cường. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long còn phát hiện Lý Lộ đang cùng Ngô Thiến Nhi tại cùng nơi. Hoàng Tiểu Long vui vẻ, đang muốn quá khứ cùng Lý Lộ thăm hỏi thời gian, đột nhiên, đoàn người một trận rối loạn. Hải tộc người tới, là Quách Cương, hàng năm hỏa sơn phun ra Kim Luân Châu, vô luận ai chỉ muốn được đến 2 quả trở lên, đều phải giao 1 mai cho này Quách Cương, thực sự quá ức hiếp người. Ai kêu người ta phụ thân là Quách Tấn, một ít nhân tộc cường giả oán hận nghị luận, Hoàng Tiểu Long theo mọi người ánh mắt nhìn sang, liền thấy một vị băng lam tóc, hai mắt băng lam, thần tình có chút tùy tiện thanh niên đã đi tới, thân sau đi theo một đám hộ vệ. Cách Trương,